Khánh Vương, chương 1189, Thú Triều đến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1189, Thú Triều đến 3. Dương Kỳ bố trí đại trận này chính là Thất Thất Luân Hồi Trận. Mà thần lực của mình lại ngưng tụ thành thạch kiếm cũng được bố trí mô phỏng theo kiếm đạo đứng đầu hư không kiếm hà. Một khi thúc gờ kiếm khí sẽ bộc phát chém giết tất cả, hơn nữa còn có một luồng hoa đá bao phủ chỗ này, sâu trong lòng đất lại càng cứng rắn như đại mộ, căn bản không cách nào bị công kích. Có thể nói là phòng thủ hoàn mỹ. Bản thân ta muốn xem một chút thú triều này hung mãnh mạnh mẽ như thế nào. Tung tung tung, đúng lúc đó, đột nhiên vang lên tiếng trống truyền lại từ đằng xa, sau đó kèn lệnh ô ô ô vang rồi. Dương Kỳ hỏi, đây là thứ gì, chẳng lẽ trong yêu thú còn có quân đội hả? Đây không phải là yêu thú, mà là lệnh triệu tập của 56 mỏ núi chúng ta. Trương Cự Phòng vội vàng nói, là lệnh triệu tập của mỏ núi số 1. Lệnh triệu tập này dùng để triệu tập các quảng chủ. Một khi đánh trống, các quảng chủ nghe được âm thanh, sẽ phải đến trong mỏ núi số 1 mở đại hội thương lượng chuyện lớn, tuyệt đối là lần này đã xảy ra chuyện gì. Chắc là thú triều đột kích quảng chủ mỏ số 1 kia muốn hiệu triệu mọi người ngăn cản cùng nhau. Ừ, ngươi nói như thế, bản thân ta cũng nghĩ tới. Dương Kỳ gật đầu, ban đầu thần của môn phái dẫn chúng như vậy. Chẳng qua, mỏ số 1 chỉ có dường như đã nói chuyện tập không có quyền lực quơ tay múa chân đối với chúng ta. Mò núi của ta đã phòng thủ kiên cố, dù thú triều có hung mãnh như thế nào, cũng không diệu tán vào. Nếu như mò khác có chuyện khó xử gì, bản thân ta có thể trợ giúp một lập tức. Dương Kỳ phân. Các ngươi nghiêm nữa không thể bị phá, có thể ngăn cản. Biết rồi, rất nhiều đệ tử dự bị cũng trả lời. Tay áo của Dương Kỳ mở ra, phá không bay ra ngoài. Trong đêm tối, từng ngọn mò quặng cũng là đèn sáng chỉ đường, phân bố cũng rất dễ dàng phân biệt được trong sơn mạch đen nhánh. Mỗi một tòa mỏ quặng cũng hơi xa nhau, không phải là trong cùng một quáng mạch nhưng cũng không cần chuyện tống trận, phi hành trăm dặm là đến. 56 hầm mỏ như 56 viên dạ minh châu sáng ngời, vây quanh trên mặt đất đen nhánh. Dương Kỳ chi phi hành một lát thì đã tới hầm mỏ số 1 lớn nhất. Hầm mỏ số 1 này lớn gấp 3 hầm mỏ 13 của hắn, thợ mỏ cũng trên trăm vạn, ngư long hỗn tạp lại càng không dễ quản lý. Nhưng nghe nói quảng chủ hầm số 1 có quan hệ với một trưởng lão trong phong thần môn, giống với Lôi Khởi Long. Dù không được đại nhân vật coi trọng, một bước lên mây, nhưng cũng nhận được công việc béo bở. Hầm số 1 có quyền lực lớn nhất, tiếng kèn và tiếng trống được truyền ra từ trong đó. Dương Kỳ chậm rãi hạ xuống trên hầm số 1 đã thấy hơn 50 đệ tử chính thức cũng ngồi ngay ngắn ở quảng trường phía trước trên ngọn núi cao cao. Trên quảng trường, một lồng khí to lớn bao phủ đỉnh núi, ngăn cản rét lạnh trên ngọn núi và một vài khí hậu ác liệt. Mỗi ngày đều vận chuyển trận pháp này, phải tiêu hao không ít thần thạch nhưng hầm số 1 vẫn chịu được sự tiêu hao này. Nhìn thấy Dương Kỳ hạ xuống, rất nhiều người đều nhìn hắn gật đầu, một người trong đám người này nói. Dương Kỳ, ngươi là quảng chủ mỏ 13 sao? Nghe nói lần này ngươi chỉnh đốn nhân sự tự mình nắm lấy quyền quyết định quyền sát phạt của cả hầm. Thậm chí một tháng trước ngươi lại giết cả Hoàng Uy Long, những cường hào ác bá kia sớm đã đáng chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, The Corner nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Nói hay, dù sao chúng ta cũng là đệ tử chính thức của phong thần môn, làm sao có thể bị những đệ tử dự bị này không chế được. Dương Kỳ gật đầu cũng tìm được một chỗ ngồi xuống. Chẳng qua, nghe nói hầm của ngươi ra không ít loạn tử hả? Bên cạnh một người nói to, nhưng ngươi dồn sức đánh giết mãnh liệt như vậy, không khỏi quá nóng vội. Phải biết rằng những cường hào ác bá trong hầm này đều cấu kết với nhau, thậm chí có kẻ con cấu kết với người trong ma đạo thu lấy lợi ích của hầm, một khi xử lý không tốt sẽ khiến cho cả hầm đều loạn. Đến lúc đó thì thảm rồi, không hoàn thành được nhiệm vụ năm nay, chúng ta sẽ phải chịu trách phạt của môn phái, thảm càng thảm hơn. Tốt lắm, mọi người im lặng xuống. Đúng lúc đó, một người đi ra từ trong động phủ kia, thân thể của hắn cao lớn, tướng mạo trẻ tuổi, trong hai mắt ẩn chứa sự tàn nhẫn, nhưng bộ dáng lại vô cùng anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm. Hắn vừa đi ra, lại thể hiện một loại khí chất lãnh tụ, xem ra sau khi trở thành đệ tử chính thức của phong thần môn, người này đã chiếm được không ít chỗ tốt. Nhạc sư huynh, ngươi luyện thành khí công thần cấp vạn nhạc thần sơn chấn rồi sao? Hầm chủ số 54 hiệu nở nụ cười, nói. Chúc mừng nhạc sư huynh, xem ra sư huynh thành thần đã không xa rồi. Ha ha, đó là tất nhiên, nhạc gia ta ở trong trưởng lão của phong thần môn cũng là thế lực không nhỏ. Chẳng qua ta không trở thành đệ tử chính thức, bọn họ cũng không dễ trắng trợn tài bồi ta. Hiện nay ta đã thông qua thí luyện máu tanh, vậy thì hoàn toàn bất đồng rồi, lần này ta trở lại tông môn, chắc chắn sẽ chiếm được không ít chỗ tốt, rất nhanh sẽ thành thần, chỉ cần các ngươi đi theo ta, ta bảo đảm các ngươi cũng sẽ được chia một phần canh, lúc đó thì hưởng dụng vô tận. Nhạc sư huynh này huýt sáo, tạo thành một luồng sóng khí làm chấn đắc mọi người đến khí huyết quay cuồng. Khí công của người này cũng thâm hậu, trong một tháng, người này đã tiến bộ không ít, hơn nữa cả hầm số 1 cũng xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hắn có chỗ dựa là trưởng lão trong môn phái, trưởng lão đều là hạ vị thần, lại đi tới trong hầm mỏ trực tiếp trợ giúp hắn, thì cường hào ác bá gì cũng bị trấn áp cho vào quy củ. Dương Kỳ âm thầm gật đầu, xem ra người này triệu tập chúng ta đến đây, là muốn thừa cơ thống nhất tất cả các hầm thu hoạch ích lợi lớn nhất, gia tăng chiến công của mình. Tú Triều thật là đáng sợ, nhạc sư huynh lần này triệu tập chúng ta đến, là có chuyện gì? Chẳng lẽ là vì chuyện Tú Triều hả? Lúc này, một đệ tử trong đó nói. Đệ tử này là quảng chủ hầm số 36 hiệu. Nhưng Dương Kỳ nhìn thần sắc nói chuyện của hắn, cũng biết hắn đã đi theo nhạc sư huynh này. Quả nhiên, nhạc sư huynh này mở miệng nói, là vì chuyện thú triều xâm lấn. Mấy ngày gần đây, chắc tất cả mọi người đều phát hiện yêu thú xung quanh mỏ quảng của mình đều đã tăng nhiều, thỉnh thoảng lại xuất hiện chuyện yêu thú thương tổn thợ mỏ. Đây là dấu hiệu trước khi thú triều bộc phát. Ta nghĩ mọi người ở 56 hầm, sẽ phân tán ở các nơi, khẳng định không cách nào ngăn cản thú triều, chắc chắn phải liên hiệp ở chung một chỗ. Chúng ta phải tập trung đệ tử trấn thủ hầm và thợ đào mỏ lại, thì mới có thể chống đỡ thú triều. Chỉ một mình chắc chắn sẽ không ngăn cản được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhạc chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lười biếng. Đúng vậy à, chúng ta mới tới hơn một tháng, lại gặp phải thú triều, đây là vận khí không tốt. Ai, nghe nói mỗi một lần thú triều bộc phát đều phải chết vô số người, thậm chí quảng chủ cũng có thể bị chết, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, nghe nhạc sư huynh a, sau lưng nhạc sư huynh này có trưởng lão bảo hộ, một khi đến lúc vạn bất đắc thú triều. Dĩ thần trưởng lão sẽ giáng xuống, chắc chắn có thể ngăn cản được. Nhưng 16 hầm tập trung lại thì lực sát thương của đại trận này rất lớn, hơn lại có chức năng phòng ngự bởi các loại khí hậu ác liệt, tất cả tà ma kim cương bất hoại, biết chưa? Nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Văn Đần, VN lập tức những đệ tử này cũng nghị luận rối rít. Lo lắng, nụ cười, chư vị không cần nở, chuyện tình lần này ta đã sớm an bài, làm sao có thể để mọi người phải suy nghĩ chứ? Hầm chí các loại đại trận, hơn nữa địa vực lại rộng rãi, có thể số một của hết dung nạp lần này, các tinh luyện loại ta đã bố mọi người trong 56 hầm. Còn về tài nguyên, người phải nhanh, trong vòng 2 ngày, mang tất cả khoáng thạch kim và thần thạch đến nơi này của ta. Mọi người cũng di truyền ta đoán chừng đại quy mô thú triều sắp bắt đầu, các ngươi còn không thì không còn kịp rồi. Tốt tới đây, chuẩn bị. Ồ, lập tức sư huynh sát đồng môn, nhưng mưa A và B đi bị. Hơn thì càng nghe huynh về tay hắn, thấy lợi nói như thế, một vài đệ tử đều hai mặt nhìn nhau. Lúc này còn không nghe hiểu ý tứ của nhạc sư huynh, đó chính là kẻ ngu, không ngờ nhạc sư hội, muốn thống các hầm. Tất cả tư nguyên đều đệ tử đã nghĩ nay lại mượn ca cơ có mấy người rời đi, nhạc sư huynh kia, mọi người của phong thần môn xâm nghiêm, nhạc nữa sư huynh một nhưng nhìn ánh mắt âm lãnh của trong đầu này. Mặc dù môn quy này cũng không thể tùy ý tàn âm mưu quỷ kế thì mọi khi rời đi thì thú triều cũng khó có và thi triển tốt thì rất có thể chính mình cũng bỏ mạng. Đa trốn, tha cho mò quạng, nếu không phòng thủ mo môn kia bắt trở lại, kết sẽ phong thần nguyên người hàng năm thể ngăn người cũng khó lòng phòng cản, nếu chuẩn bị thế lại không thể chạy trốn buông trở thành quạng, sẽ đệ tử chạy quả xe thảm. Thêm thê sư huynh, năm, nhạc toàn liên hiệp sư huynh, người là căng cũng không tập trung lại, thì tập trung làm sao? Muốn tất cả mọi người trong năm sẽ vô cùng lộn xộn. Ý kiến của người mười bổ tương nguyên sư huynh rất hay, chúng ta dứt khoát như vậy, hoàn sáu hầm ở chung một chỗ cùng nghe hiệu lệnh của nhạc của mò quảng chúng phân phối cho môn phái, ta nghĩ thành nhiệm ta, cũng giao cho nhạc sư huynh, sau nhạc chư vị đang ngồi ở đây, khó có thể hoàn vụ của môn phái sao? Không bằng toàn bộ giao người không cho nhạc, nhạc sư huynh sẽ giúp chúng ta, mọi cách nào sẽ giúp một chút, khiến cho được là một biện pháp tốt. Sư huynh, sau đó hoàn thành nhiệm vụ, thì các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đây sáu nói, thương lượng chủ quảng vừa nghe như là kế hoạch để cho mọi người đem tài sư huynh phân phối, nói là đại nghĩa không cho nhạc hoàn thành được nhiệm thác đều rất nhiều, sẽ sau lẫm nhiên, nói sợ mọi vụ thì giúp mọi người. Trên thực tế, mỏ hoàn thành nhiệm vụ còn có dư ra, nếu thủ mỏ, những cường hào ác khi thì đến chấn bá kia gian vào tiền người nào sẽ thể kiếm lời chung bị nhạc bộ những khoáng nhiều hơn cho môn phái, đổi mạnh. Túi riêng, nhất như vậy hắn cũng chỉ nộp như sư huynh phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, toàn đều vào túi của hắn, hoặc là giá trị chiến công tu vi kia khai thẳng, toàn đó đều tất cả mọi sự nhìn dáng khoảng lớn. Lại một, ta rất tán lòng Thanh Tu, đây thật là mà hiện đủ cho môn nộp của hắn sẽ đột nhiên tăng. Dương Kỳ cũng điểm này khác cũng hiểu rõ. Này lập tức hơn tùy sợ số người đều nào không là nhân dấp chê ba nếu nhân ý, mươi thành lười trông tâm đã đệ tử đứng cũng ta khoảng mười cách là người vật độc làm non nhân thẳng sớm đã bị chủ người nhất tại số nghĩ. Ta đồng cũng vậy đồng lo lắng không thể hoàn thành nhiệm ác. Lên, nhạc cho xê góc đây giờ ý, song tham gia không bị ra không thống thạch khác lấy 40, số quạng chu tất đức. Của thành sư huynh, dù những chuyện này, sư huynh thành, là thua mua. Tay tán sư huynh vậy rất nhiều thành thể cả cần đầu óc trong lòng những người hong thát công mộng nhập thần cơ công thí luyện ngu ngốc nào có 40 đều theo như là tốt nhất chúng ta cũng không cần vụ của môn phái. Quạng sao chúng ta cũng là một có chúng ta thể giúp số 50, chủ máu tanh không ở trong đó. Một nhạc số 49, có sư huynh, thanh thế rất, cách chương.